Tốt nhất con dề, chương 130, động thủ trên đầu Thái Tuế. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss, liền một cái bảng báo cáo, có cái gì nói không rõ. Sở Vân Tỳ cau mày nhìn hắn một cái, nội tâm có chút khó chịu, muốn thực bởi vì Ký Lâm Vũ gia sản thưởng thức thua lỗ tiền. Để cho mình danh dự bị hao tổn, cái kia có thể thật là được không bù mất. Còn không bằng trực tiếp đem hao tổn bộ phận này tiền chuyển cho Lâm Vũ đâu. Hắn nắm chặt con chuột, có chút tâm phiền ấn mở Lakeney cái kia tổ tài vụ bảng báo cáo. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, quả nhiên, Tuyết Phu Mỹ Nhan lộ xem như Lakeney tháng này chủ đánh sản phẩm. Tại Kinh Thành đều lớn chi nhánh cùng cửa hàng quầy hàng tiến hành chủ đầy. Thế nhưng thứ nhất tuần tiêu thụ ngạch vậy mà chỉ có thương cả 1.000 vạn. Phải biết, hiện tại là mùa đông. Thế nhưng là dưỡng da xương hoàng kim tiêu thụ thời hạn A, một cái chủ đầy sản phẩm. Vậy mà chỉ bán chút tiền như vậy. Cho dù là mùa ấy hàng, một cái chủ đánh sản phẩm một vòng tiêu thụ ngạch cũng là tại 5.000 vạn trên dưới A, Sở Vân Tỳ nhẫn nại tính tình lật đến thứ hai tuần. Thứ hai tuần tiêu thụ ngạch muốn tốt một chút, đạt đến 3.000 vạn, thế nhưng vẫn nhập không đủ suất, thế nhưng chờ lật đến tuần thứ ba, Sở Vân Tỳ không khỏi một chút giật mình, tiêu thụ ngạch chỉ một cái nhảy tới 98 triệu, tiếp cận 100 triệu, phải biết, Lakeney lượng tiêu thụ sử thượng, nóng này nhất kiểu một tháng cũng bất quá mới bán 100 triệu suất đầu. Thế nhưng để cho hắn lại thêm kinh ngạc còn tại phía sau. Phần thứ tư tiêu thụ ngạch, vậy mà nhảy một cái phi thăng tới 260 triệu. Không thể tưởng tượng nổi, loại này kinh khủng lượng tiêu thụ tiến độ cùng đan tuần lượng tiêu thụ. Lakeney tiêu thụ sử thượng gần như không tồn tại, mọi người thấy Sở Vân Tỳ trên mặt như thế rung động biểu lộ. Cho rằng xuất hiện to lớn hao tổn, nhao nhao lên tiếng an ủi. Sở Tổng, ngài tuyệt đối đừng động khí, chuyện gì đều dễ nói. Đúng đấy, Sở Tổng, coi như hao tổn cũng không có việc gì. Tập đoàn chúng ta tháng này tiêu thụ vẫn là 10 phần khả quan. Hoàn toàn có thể đền bù. Đúng vậy a, Sở Tổng, tuyệt đối đừng tức giận, vạn sự dễ thương lượng. Sở Vân Tỳ căn bản không có phản ứng bọn hắn, hơi kinh ngạc hướng Dư Thốn Kiều hỏi. Những thứ này số liệu đều là thật sự, sẽ có hay không có cái gì thống kê sai lầm, lúc này hắn rốt cuộc biết Dư Thốn Kiều vì sao lại muốn nói lại thôi. Đặc biệt như vậy tiêu thụ xu thế, hắn chưa từng thấy qua, đến mức hắn đều cho rằng là giả, ta cũng sợ phạm sai lầm, để cho tài vụ thẩm tra đối chiếu qua 7-8 lần. Tài vụ nói không có bất kỳ sai lầm nào, Dư Thốn Kiều lấy tay lau. Chùi đi mạt, thế này bảo tạc tính chất sản phẩm hắn quả thực còn chưa bao giờ từng gặp phải. Tranh thủ thời gian lấy khăn tay ra xoa xoa trên mặt mồ hôi. Nói tiếp, ta đến bây giờ cũng không dám tin tưởng đây là thực. Cho nên liền muốn để cho ngài giúp đỡ xem qua xem qua. Nói xong hắn tranh thủ thời gian tại chính mình trên máy vi tính điểm một cái. Nói ra. Sở Tổng, càng kinh khủng nhưng thật ra là tuần này, hôm nay đã thứ năm, hết hạn đến tối hôm qua 12 giờ, 3 ngày tiêu thụ ngạch, đã phá vỡ đầu tuần 230 triệu đan tuần lượng tiêu thụ ghi chép, mà lại rất có cực tốc kéo lên xu thế. Sở Vân Tỳ kinh ngạc há to miệng, tiếp theo trên mặt hiện lên một tia vừa sợ lại cười biểu lộ. Lắc đầu, cảm thán nói, Hà Gia Vinh a Hà Gia Vinh. Ta thật là coi khinh ngươi, thật là có chút bản lãnh a. Đang ngồi một đám tổng giám đốc mặc dù không phải từ sự tình đồ trang điểm ngành nghề. Thế nhưng nghe được 3 ngày tiêu thụ ngạch đã phá 230 triệu. Khó tránh khỏi cũng là chấn kinh vạn phần, nhưng mà này còn vẻn vẹn kinh đô địa khu. Nếu là mở rộng đến cả nước, cái kia lượng tiêu thụ đơn giản không thể tưởng tượng. Sở Tổng, không thể không nói ngài thật là con mắt tinh đời. Bất quá là đi Thanh Hải thăm viếng thân thích công phu. Thuận tiện ký một đan. Vậy mà liền ký thế này cái bạo kiểu quay lại. Dư Thốn Kiều từ đáy lòng cảm thán nói. Có cái này bạo kiểu Mỹ phu lộ. cái kia Lacani phát triển thành trong nước thứ nhất đồ trang điểm đại diện bàn bạc ở trong tầm tay. Đúng thế, sở tổng là ai à? Tuổi còn trẻ liền đem Vân Tỷ tập đoàn đưa đến loại tình trạng này. Năng lực có thể kém sao? Đúng đấy, mặc kệ là cái gì ngành nghề, sở tổng đều có thể dễ như trở bàn tay, để cho người ta khâm phục. Lão Dư à, chúc mừng ngươi à, đây chính là sở tổng đề bạt ngươi à, đúng vậy à. Ngươi sau này sẽ là chúng ta tấm gương, cùng ngươi nhiều học tập. Ha ha, cái khác một đám tổng giám đốc mượn gió bẻ măng, tranh thủ thời gian đập nổi lên sở Vân Tỷ mông ngựa. Lúc đầu đối với Dư Thốn Kiều miệt thị chi tình cũng lập tức quét sạch. Có chút ý tứ, có chút ý tứ, sở Vân Tỷ đập đi lấy miệng, không để ý đến mọi người. Đảo bảng báo cáo, hiển nhiên còn đắm chìm trong vừa rồi chấn kinh trong đó. Nếu như cái này sản phẩm tại cả nước phạm vi bên trong tiến hành tiêu thụ, cái kia tiêu thụ ngài tuyệt đối bạo tạc, mặc dù hắn chỉ lấy 10% lợi nhuận trích phần trăm. Thế nhưng Billy nhuận hồi báo lại thêm phong phú, là hắn cùng Vân Tỷ tập đoàn nổi tiếng, cùng ngành nghề bên trong đối với Vân Tỷ tập đoàn thực lực tán thành. Đến lúc đó hợp tác bàn bạc khẳng định ùn ùn kéo đến. Cho nên, bởi vậy mang đến kèm theo giá trị hiệu quả và lợi ích. Đơn giản không thể đo lường. Chấm, ai, ngươi thông chi Vinh Thẩm Mỹ Nhan bên kia sao? Cái này bảng báo cáo cho bọn hắn gửi tới sao? Sở Vân Tỷ ngẩng đầu hứng thú bừng bừng hướng Dư Thốn Kiều hỏi. Còn không có đâu, ta cái này không sợ tính sai. Trước hết để cho ngài qua xem qua sao. Bên kia đã thúc giục 2 lần, cho nên ta hôm nay mới cả gan để cho ngài xem trước một chút chúng ta bảng báo cáo. Dư Thốn Kiều vội vàng cung kính nói ra. Được, vậy ta tự mình gọi điện thoại đi. Sở Vân Tỷ tranh thủ thời gian cầm qua điện thoại, ngữ khí hơi có chút hưng phấn. Ai, đúng, Vinh Thẩm Mỹ Nhan điện thoại là bao nhiêu tới? Ngài dùng ta đánh đi. Dư Thốn Kiều tranh thủ thời gian dùng điện thoại di động của mình bấm Tiết Thẩm điện thoại. Chạy chậm đi qua đưa điện thoại di động đưa cho Sở Vân Tỷ. Cung kính nói, đây là Vinh Thẩm Mỹ Nhan Tiết Tổng. Sở Vân Tỷ gật gật đầu. Chờ đầu bên kia điện thoại Tiết Thấm tiếp lên đến phía sau. Sở Vân Tỷ lập tức cười ha hả nói ra. Tiết Tổng, đã lâu không gặp, gần đây vừa vặn rất tốt à, ngài là. Tiết Thấm vừa muốn hô Dư Tổng tốt, không đợi mở miệng đâu. Tùy tiện nghe được thanh âm không đúng. Là ta, Sở Vân Tỷ, ai nha, Sở Thiếu, ngài tốt, Tiết Thấm nghe xong lập tức vô cùng nhiệt tình. Như thế nào là ngài tự mình gọi điện thoại cho ta đâu? Các ngươi đồ trang điểm tại chúng ta Lacani bán tốt như vậy. Nhất định phải ta tự mình cho ngươi đánh a, Sở Vân Tỷ vừa cười vừa nói. Có đúng không, lượng tiêu thụ thế nào a, Sở Thiếu? Tiết Thấm hưng phấn một chút đứng lên. Phải biết, bởi vì sơn trại bản Mỹ phu lộ nguyên nhân. Nàng thế nhưng là sầu một đêm không ngủ a, bây giờ nghe thế này một tin tức tốt. Quả thực là phấn chấn không thôi. Sở Vân Tỷ cười đem mấy tuần này tiêu thụ ngạch cùng Tiết Thấm đại thể nói một chút. Tiết Thấm hưng phấn lập tức trong phòng làm việc đi tới đi lui vừa đi vừa niệm lẩm bẩm nói. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt rồi. Sở Tổng, ta hàng không đủ, cần bọn hắn lại hướng bên này vận chuyển một chút. Một bên Dư Thốn Kiều tranh thủ thời gian nhắc nhở. Sở Vân Tỷ tranh thủ thời gian nói ra. Áo, đúng, Tiết Tổng, còn có sự kiện nói cho ngươi. Ngươi lần trước vận cho chúng ta hàng, đã bán không sai biệt lắm. Cần đại lượng bổ hàng. Ngươi bên kia hẳn là có thành tựu thưởng thức à, ai u, Sở Thiếu. Ngài thế nhưng là giúp ta đại ân, ngài không biết, ta hôm qua còn đang vì việc này phát sầu đâu, lui về hàng tới cũng không biết nên xử lý như thế nào. Ngài bên này đơn giản chính là mưa đúng lúc a. Tiết Thấm cảm giác hưng phấn không lời nào có thể diễn tả được. Hàng bị lui về tới, Sở Vân Tỷ nghe nói như thế không khỏi có chút ngoài ý muốn. Dò hỏi, chuyện gì xảy ra, là bởi vì chất lượng sao? Tiết Tổng, nếu như là chất lượng vấn đề, Vậy ta cũng không tiếp nhận a, chúng ta lấy Cani làm là nhãn hiệu. Chú trọng phẩm chất đệ nhất. Sở đại thiếu, ngài hiểu lầm, chất lượng tuyệt đối không có vấn đề. Tiết thấm có chút bất đắc dĩ thở dài. Là chúng ta bí phương bị người đánh cắp. Thanh Hải bên này ra một nhóm nửa giá tiêu thụ sơn trại bàn. Không ra một tháng thời gian, liền đem chúng ta thị trường số định mức nuốt không sai biệt lắm. Thương gia từ hôm nay ký liền bắt đầu đại lượng trả hàng. Này sao lại thế này? Các ngươi bí phương làm sao có khả năng sẽ tiết lộ ra ngoài đâu? Sở Vân thì cũng gấp. Hiện tại kinh đô thị trường vừa vặn tán thành tuyết phu mỹ nhan lộ. Hắn cũng không muốn nhanh như vậy liền bị đồ lậu cho quấy nhiễu. Tiết thấm liền đem bí phương bị trộm từ đầu đến cuối cùng hắn nói một chút. Đây không phải bất chấp phương pháp sao? Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Phản hắn, Sở Vân tì nghe được Trịnh Thiên Y vậy mà như thế vô lại. Lập tức nổi giận, ba, một bàn tay đập tới trên mặt bàn. Đang ngồi một đám tổng giám đốc sợ đến hồn thân khẽ run rẩy. Không biết Sở Tổng êm đẹp thế nào đột nhiên nổi trận lôi đình. Một đám người thở mạnh cũng không dám, câm như hến, chúng ta bắt hắn cũng không có cách nào a, hắn rõ ràng một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi điệu bộ. Còn nói nếu như chúng ta không đáp ứng hắn điều kiện, bí phương lập tức liền sẽ lưu truyền ra đi, đến lúc đó cỡ nhỏ sơn trại bản nhà máy khẳng định sẽ như mọc lên như nấm. Tầng tầng lớp lớp, chúng ta cái này mỹ nhan lộ liền xem như triệt để hủy. Tiết thấm thở thật dài một cái, nhỏ giọng bổ sung một câu, kỳ thật hiện tại đã tương đương hủy. Nói xong nàng đột nhiên nhớ tới Lâm Vũ nói thể xương nhào bột mì màng sự tình. Gấp vội vàng nói, Sở thiếu, ngài cũng đừng lo lắng quá mức, coi như về sau đồ lậu mỹ nhan lộ chảy vào kinh đô. Chúng ta cũng có cái khác sản phẩm có thể tiến hành thay thế. Gia Vinh đã bắt đầu nghiên cứu chế tạo. Tin tưởng rất nhanh, đừng, Tiết Tổng, đây là về sau sự tình, ta sau này hãy nói. Sở Vân thì không đợi Tiết Thấm nói xong tùy tiện đánh gãy nàng. Mặt mũi tràn đầy khó chịu, ta bây giờ nói là cái này mỹ nhan lộ, cái này mỹ nhan lộ ta chắc chắn phải có được. Dựa vào cái gì chúng ta mở ra thị trường, phải để cho bọn hắn. Thế nhưng là, chúng ta cái này không phải cũng là không có cách nào nha. Tiết thấm cũng mười phần tiếc hận, ủy khuất đều nhanh muốn khóc lên, kỳ thật không cam lòng nhất tâm người là nàng, ngươi không có cách, không có nghĩa là ta không có cách nào. Sở Vân thì cười lạnh một tiếng, nói ra, người kia gọi là cái gì nhỉ, ngươi đem hắn tính danh một chữ không sai phát đến điện thoại di động ta bên trên. Còn lại, cũng không cần ngươi quản, nói xong Sở Vân thì tùy tiện cúp điện thoại. Ánh mắt lạnh như băng nói, động thủ trên đầu thái tuế, muốn chết, hiện tại đồ lậu mỹ nhan lộ xâm chiếm đã không chỉ là Vinh Thấm mỹ nhan lợi ích. Còn có hắn Vân Tì tập đoàn lợi ích, 5 phút sau, Quốc an cục khoa tình báo khoa trưởng văn phòng trên bàn điện thoại đột nhiên vang lên. Khoa trưởng Lăng Tế Hàng vội vàng đem điện thoại nhận, phải biết phàm là có thể đem điện thoại đánh tới hắn trong văn phòng đến. Thân phận đều không tầm thường, cho nên hắn không dám chút nào lãnh đạm. Lăng thúc, là ta, Vân Tì, đầu bên kia điện thoại khách nhân tức giận nói. Ai u, Vân Tì à, thế nào điện thoại đánh chỗ này tới? Có chuyện gì không? Lăng Tế Hàng vội vàng hỏi. Có chút việc cần ngài hỗ trợ. Phiền phức ngài giúp ta kiểm tra người. Sở Vân Tì vuốt vuốt trong tay xì gà. Ba, bẻ gãy. Nửa giờ, ta muốn hắn toàn bộ tin tức, cách chương.